Phong Thần Châu, chương 2986, kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, từng tiếng cười to vào thời khắc này vang lên, đột nhiên Tần Ninh ha ha cười lớn, được, một chữ được điếp tai nhức óc, nháy mắt, dương hải của Tần Ninh lại một lần nữa mở rộng, linh cảnh tụ dương hậu kỳ đã đạt đến linh cảnh tụ dương đỉnh phong, khốn kiếp, lấy chúng ta làm áp lực, đột phá cảnh giới bản thân. Cung chủ Đoạt Mệnh quát lạnh một tiếng, biết chưa, nhưng muộn rồi, lời Tần Ninh vừa dứt, ánh mắt mang theo sát khí lãnh đạm, toàn thân trên dưới sức mạnh ngưng tụ, bách nhất hoàng chỉ, một ngón chỉ ra, chỉ là lúc này, bốn phía bên ngoài cơ thể Tần Ninh, 22 đường dương hải theo ngón tay trong nháy mắt giết ra, trong phút chốc, 22 đường dương hải dung hợp với bách nhất hoàng chỉ, giống như trong nháy mắt xuất hiện 22 đường bách nhất hoàng chỉ, trong nháy mắt. Hoàng chỉ tụ tập, giết về phía 11 thân ảnh, đoàng đoàng đoàng, từng tiếng nổ tung vang lên, trên bầu trời, mưa máu rơi xuống, 11 thân ảnh lúc này chỉ có một người chạy trốn được, nhìn kỹ lại chính là cung chủ Đoạt Mệnh, lúc này sắc mặt cung chủ Đoạt Mệnh trắng bệch đáng sợ, nếu không phải ông ta chạm đến con đường quy nhất, chỉ sợ bây giờ cũng chết giống như 10 người kia, nhưng dù như vậy, lúc này linh khí trong cơ thể cũng trở nên hỗn loạn. Loại cảm giác này thật sự là khó mà chịu đựng, đáng chết, sắc mặt cung chủ Đoạt Mệnh khó coi, mà đại quân lúc này cũng bị thân ảnh cửu anh ngăn cản, trở nên vô cùng nhốn nháo, không thể nào tổ chức công kích, kết thúc rồi, lúc này Tần Ninh nhàn nhạt nói. Từ hôm nay trở đi, xung quanh vạn dặm giao cho Lôi Sơn Tông quản lý, cung chủ Đoạt Mệnh nghe đến đây, sắc mặt trắng bệch, Xích Vân Thiên chết rồi, ba thành chủ lớn của Xích Lôi Tông ông ta vốn muốn chiếm cứ. Còn nếu ông ta chết, vậy thì ba thành chủ lớn của Đoạt Mệnh cung cũng sắp vô chủ, cách chương.